Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 275, chị dâu bị người ta đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, người giàu nhất nhà lại biến thành Tô Tiểu Lạc. Tô Hòa đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi: "Tiểu Cửu, em kiếm được số tiền này bằng cách nào vậy? Dạy anh sáu với." Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Mấy vụ án em phá được có tiền thưởng gần 1.000 tệ. Trước đó Đường Tiểu Thiên tìm em mua 2 lá bùa bình an, đưa cho em 1.000 tệ. Anh ta còn đặt trước 5 lá nữa. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay." "Thôi được rồi, đừng nói nữa." Tô Hòa không nghe nổi nữa. "Anh vất vả chạy mấy chuyến mới kiếm được hơn 1.000 tệ. Tiểu Cửu chỉ cần phá án, vẽ bùa là kiếm được nhiều như vậy. Ghen tị quá." Tô Tiểu Lạc vỗ vai an ủi Tô Hòa: "Anh sáu, mỗi người một nghề, anh cứ làm công việc cũ của anh đi." Vừa rồi Tô Hòa đồng ý chi 800 tệ. Tô Chính Quốc đã nghi ngờ, bèn hỏi: "Công việc cũ gì?" Tô Hòa cười gượng gạo nói: "Chính là lái xe vận chuyển, một chuyến có 10 tệ tiền thưởng đấy à?" So sánh như vậy, Tô Hòa càng quyết tâm làm ăn hơn, ít nhất là khi người nhà hoặc người yêu cần dùng tiền, anh có thể lấy ra. Nhà họ Tô tuy có của ăn của để nhưng không chịu nổi người đông, cần dùng tiền cũng nhiều. Ông nội tuổi đã cao, bố mẹ cũng không còn trẻ nữa. Tô Chính Quốc gạt bỏ nghi hoặc, nói: "Tiểu Lạc, số tiền này không thể để cháu chi trả. Đợi ông về sẽ đưa tiền cho cháu. Ông nội, tiền tài là vật ngoài thân, ông không cần phải tính toán với cháu rõ ràng như vậy." Tô Tiểu Lạc vốn không coi trọng tiền bạc, hơn nữa cô còn là người sắp phi thăng. Số tiền cháu kiếm được trước đây đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi rồi. Sư phụ cháu nói người tu hành không nên quá giàu có. Lần này là chưa kịp quyên góp, vừa hay dùng để cứu cháu trai của mình, cũng không coi là trái với lời sư phụ. Lang thú trong ngọc cổ len lén hỏi: "Vậy mấy thỏi vàng, sao ngươi không quyên góp?" Tô Tiểu Lạc nheo mắt: "Vàng không tính là tiền. Hơn nữa cô còn có việc lớn phải làm. Cô còn phải dành dụm để mua nhà lớn cho ông nội nữa. Nên làm tròn chữ hiếu mà." Lang thú đảo mắt, khinh thường: "Coi như ngươi biết ngụy biện. Thật ra con người lúc này không có nhiều khái niệm về tiền bạc. Một lòng vì nước, một lòng cống hiến cho sự nghiệp. Luôn nghĩ tiền đủ tiêu là được. Vì vậy tiền tiết kiệm của mỗi nhà không nhiều lắm." Tô Chính Quốc thở dài: "May mà mấy đứa nhỏ này đều ngoan ngoãn, lại còn đoàn kết. Nếu là người bình thường, dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Người ta thường nói, ở bệnh viện là nơi có thể thấy rõ nhất những khổ cực của thế gian. Số phận của con người, không ai có thể tự quyết định." Mấy người trở về phòng bệnh, những người ở trong phòng bệnh cũng đang thở dài. "Sao vậy?" Tô Chính Quốc khó hiểu hỏi. "Vừa rồi ở phòng bên cạnh có một cụ già vì nhà không có tiền nên đã từ bỏ điều trị. Bây giờ chắc là đi làm thủ tục xuất viện rồi. Người nhà và con cái đều khóc lóc ở đó, nhìn mà thấy chua xót. Trình Nhã là người mềm lòng, không chịu được nhìn những chuyện như vậy." Không khí nhất thời có chút nặng nề. Nghiêm Chỉ chuyển chủ đề hỏi: "Chị cả, sao chị lại đi đến con hẻm đó vậy? Về nhà chúng ta không cần đi qua con hẻm đó mà." Lúc này Vương Thiên mới nhớ ra, nói: "Anh cả em nói với chị, hai vợ chồng đã đưa Lý Vãn đến nhà mình trước đây lại xuất hiện. Còn cho chị xem ảnh, hôm đó chị nhìn thấy Lý Vãn đi cùng người phụ nữ đó. Không hiểu sao chị lại đi theo họ, lúc đi qua con hẻm, không biết ai đã đẩy chị một cái. Ý em là, em bị người ta đẩy." Tô Viễn siết chặt nắm tay. "Ừm, có người đẩy em từ phía sau." Vương Thiến nói rất chắc chắn. "Là người phụ nữ đã bê Vãn Vãn đến nhà mình sao?" Trình Nhã kích động hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. "Con không biết có phải hay không. Bà ta trông rất giống người mà Tô Viễn miêu tả. Khá béo, Vương Thiến không nhìn rõ mặt bà ta, áy náy nói, xin lỗi, con đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Tô Tiểu Lạc tiến lên nắm lấy tay Vương Thiến. Chị cả, chị đừng lo lắng gì hết, em biết phải làm gì rồi. Vương Thiến gật đầu, đây không phải là tâm bệnh của mẹ sao? Lấy chồng về đây lâu như vậy, chị cũng mong có một ngày gia đình được đoàn tụ. Tô Tiểu Lạc định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cô nắm chặt tay Vương Thiến nói, chị yên tâm, sẽ có ngày đó, có câu nói này của Tiểu Cửu. Chị yên tâm rồi, Vương Thiến cũng là có ý tốt. Chỉ là hiện giờ Tô Tiểu Lạc vẫn chưa thể tiết lộ thân phận hoàn toàn. Người đó vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối. Trừ khi tìm được người đó, nếu không nhà họ Tô sẽ không được yên ổn. Đợi đến khi họ hoàn hồn, Trình Nhã đã không thấy đâu nữa. Tô Hòa chạy ra ngoài, liền thấy Trình Nhã đang vội vã đi xuống lầu. Anh ấy lo lắng nên cũng đi theo. Tô Chính Quốc ra lệnh, cháu trai cả, cháu xin nghỉ phép mấy hôm, đến đây trông coi đi. Tô Viễn đang định đồng ý, Nghiêm Chỉ liền xung phong nhận việc. Anh cả, anh cứ đến đơn vị, ở đây có em và mẹ rồi. Vừa hay em đang nghỉ phép, em sẽ chăm sóc chị cả. Chuyện này, làm vậy sao được? Lúc này đến lượt Vương Thiến không biết nói gì. Chị cả, chị quên lời chị nói với em rồi sao? Người một nhà không nói hai lời. Nghiêm Chỉ nắm lấy tay Vương Thiến. Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh. Đúng rồi, vẫn chưa đặt tên cho nhóc con này đúng không? Chị và anh cả đều không có học thức. Em xem giúp đặt tên cho con bé. Vương Thiến nói, Cao Sơn An Khả Ngưỡng, Đô Thử Ấp Thanh Phân. Theo em, đặt là Dĩ An, Tô Dĩ An. Nghiêm Chỉ nói, Dĩ An, tên hay đấy, chữ Dĩ nào? Vương Thiến hỏi, chữ Dĩ có bộ thảo đầu. Phía dưới là chữ Dĩ. Ban đầu chữ này chỉ hạt ý Dĩ, là một loại cây thân thảo, cũng có ý nghĩa áo cơm sung túc. Đủ đây, chữ An đơn giản rồi, tượng trưng cho bình an thuận lợi, hy vọng con bé có thể bình an hạnh phúc. Nghiêm Chỉ giải thích, nói hay quá, Vương Thiến rất thích cái tên này. Dĩ An, đặt là Dĩ An. Tô Viễn, anh thấy sao? Tốt lắm, rất có văn hóa. Tô Viễn cười nói, sau này con của em ba em tư cũng để Nghiêm Chỉ đặt tên. Cứ giao cho em. Nghiêm Chỉ cười đáp lại, đúng rồi, Tiểu Cửu, em cũng xem thử cái tên này thế nào. Con gái nhà họ Tô đều mang trên mình lời nguyền, Tiểu Dĩ An cũng không ngoại lệ, đứa bé sinh non cũng bị ảnh hưởng một chút. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, nói, hợp, nhưng bát tự của Tiểu Dĩ An quá yếu, cần phải tìm một vật để làm bùa bình an cho con bé. Chị cả, anh cả, ông nội, mọi người ở đây trông coi, cháu đi một lát rồi về. Tô Tiểu Lạc vội vàng rời đi. Bên kia, Tô Hòa Hùng Trình Nhã tìm thấy Lý Vãn. Tô Hòa không ngờ Lý Vãn lại sống cách nhà mình không xa. Anh ấy không khỏi hỏi, mẹ, sao cô ta lại sống ở đây? Vẻ mặt Trình Nhã hơi mất tự nhiên nói, ở đây đi học thuận tiện. Tô Hòa nói với vẻ không vui, mẹ, cô ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô rồi. Mẹ còn quan tâm đến cô ta làm gì? Trình Nhã nói, hai vợ chồng kia lại xuất hiện, giống như chị dâu cả con nói, nhỡ đâu là nhắm vào Vãn Vãn, vậy Vãn Vãn sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hòa thở dài, mẹ, mẹ thật hồ đồ, nếu hai vợ chồng kia không có quan hệ gì với Lý Vãn, tại sao họ không tìm người khác mà lại tìm cô ta? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, họ có lý do gì để tìm Lý Vãn? Cách chương.